Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 55, biệt thự. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thật không nghĩ tới. Tại tu chân giới không đúng tí nào Huyền Châu, đến nơi cầu lên còn có như vậy diệu dụng. Nhìn tụ linh trận trung tâm Huyền Châu, Trương Hoa trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Sau này, Huyền Châu cùng có thể dùng để bố trí tụ linh trận ngọc thạch. Cũng muốn nặng thu thập. Như vậy thứ nhất, coi như ở linh khí này mỏng manh trái đất trên, cũng chưa đến nỗi thọ nguyên hao hết, cũng không đến được ngưng hồn cảnh. Trương Hoa khẽ gật đầu, trong lòng đã có định số. Màn đêm buông xuống lúc này Trương Hoa trở ra ngoài cửa. Ăn bữa tối sau đó, liền chuẩn bị đến núi Ô Linh bên kia đi một vòng. Chuyện tu luyện, dù sao một hồi lâu cũng không thấy được hiệu quả, còn không bằng đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện xem một chút, có không có linh khí gì đậm đà địa phương. Núi Ô Linh ở thành phố Đông Hải, thành phố ngoại thành phía tây vị trí, coi như là một cái cảnh điểm, bất quá còn chưa chính thức mở rộng, danh tiếng không lớn. Nhưng phong cảnh quả thật vô cùng đẹp. Kiếp trước lúc này Trương Hoa đi qua 2-3 lần. Bất quá, khi đó hắn lòng cũng không ở phong cảnh lên, bởi vì là hắn bên người có một đạo đẹp hơn phong cảnh. Mối tình đầu là ngọt ngào thanh sáp đồ, nhưng cuối cùng cũng không có thể nở hoa kết trái. Hắn tại tu chân giới nhiều năm như vậy cũng không từng tìm đạo lữ. Không thiếu có cái này một cọc khắc cốt minh tâm tình yêu nguyên nhân. Trương Hoa lắc đầu một cái, không nhớ tới những thứ đồ ngổn ngang này. Đây là vừa vặn một chiếc xe taxi tới. Trương Hoa liền thuận tay chiêu, lên xe, ước chừng mười mấy phút đường xe. Liền nói liền núi Ô Linh cửa chính. Bởi vì là ban đêm duyên cớ, trên đường hơi có vẻ lạnh tanh. Chợt có top 3 top 5 người đi đường được qua, trong đó không thiếu yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân. Mượn đèn đường ánh đèn yếu ớt, Trương Hoa nhấc chân lên, vào núi Ô Linh cửa chính. So sánh với trong thành phố, nơi này linh khí chẳng những không có tăng nhiều, nhưng ngược lại càng thiếu. Thang đá trên, Trương Hoa chân mày không khỏi nhíu lại, từ trong quẻ mà nói. Cái này núi Ô Linh phong thủy cực tốt, cũng không đến nổi chỉ có như thế điểm linh khí à. Trương Hoa trong lòng không khỏi dâng lên vẻ nghi hoặc. Mặc dù ban đầu tại tu chân giới, hắn không làm sao nghiên cứu qua phong thủy huyền học các loại đồ, nhưng dẫu sao phân thần kỳ tu vi, suy luận so với trên trái đất những con chó này dám đại sư mạnh không biết nhiều ít lần. Không đúng. Bỗng nhiên, Trương Hoa giật mình, vội vàng đem thần thức phát ra. Thì ra là như vậy. Hồi lâu sau, Trương Hoa trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm. Không nghĩ tới, ở trên trái đất này, còn có thể gặp phải sẽ bố trí tụ linh trận pháp người. Xem ra ban đầu ta cấp bậc chân thực quá thấp. Đối với cái này Hoa Hạ biết rõ thật sự là quá ít. Trương Hoa ánh mắt nhìn về Tây Phương, ở hắn thần thức cảm ứng trong, cái này núi Ô Linh trận pháp, đang hướng bên kia Hối Long đã qua, mà bày trận sử dụng đồ, chính là chân núi, sườn núi, cùng với đứng trên đỉnh núi mấy cái đỉnh đồng, dĩ nhiên không dứt mấy cái đỉnh đồng, tất cả mọi thứ Trương Hoa trong thần thức cũng không che giấu. Ở trong đỉnh đồng, cũng giấu giếm ngọc thạch. Số lượng, kinh người, dùng đỉnh đồng làm là che giấu, đến không mất là che giấu tay mắt người biện pháp tốt. Cái này bày trận thủ pháp mặc dù xù xì, nhưng cuối cùng cũng coi như sơ dòm cửa kính. Cũng được, nếu ngày hôm nay có thể tới nơi này, cũng coi là duyên phận, liền gặp thấy vậy giữa chủ nhân đi. Trương Hoa tự lẩm bẩm, liền nhấc lên bước chân, hướng tây đi. Bất quá đi tới nửa đường, lại bị thấy tường rào chặn lại, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền lăng không lên, vượt qua tường rào, làm đến nơi sau đó, Trương Hoa không khỏi có chút buồn bực. Hắn nguyên bản lấy là ở trận pháp này cuối, chắc có một cái tu luyện phòng bên trong đồ. Nhưng hắn lại không nguyên liệu nói. Ở nơi này núi Ô Linh phía tây chân núi, lại có một cái khu biệt thự. Xem quy mô, lại có mười mấy nóc nhiều. Đáng tiếc, núi Ô Linh tuy lớn, nhưng gánh vác đến địa phương lớn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ để cho người cảm giác thoải mái một ít. Cây vốn liền không có bao nhiêu tác dụng. Trương Hoa khẽ lắc đầu. Nếu như có thể đem toàn bộ núi Ô Linh phần lớn linh khí tập trung đến một cái điểm nhỏ trên. Vậy đối với tu luyện, đúng là rất có chỗ lợi ích. Coi như sẽ không người tu luyện ngây ngô lâu, cũng sẽ có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Bất quá Trương Hoa không biết. Không phải vậy người bày trận không muốn đem linh khí tập trung, mà là căn bản cũng không có năng lực như vậy. Chàng trai, nơi này không phải ngươi đợi địa phương, bị người thấy liền phiền phức lớn, ngươi mau rời đi đi. Ngay tại Trương Hoa thở dài lúc này, một cái ăn mặc màu trắng đổ võ người già đi tới, mở miệng nói. Trương Hoa khẽ cau mày, cái này núi Ô Linh là đất vô chủ, ta vì sao không thể ở chỗ này? Bạch Sam ông già nghe vậy, khẽ mỉm cười, cũng không biết là cái gì ý. Núi Ô Linh đích xác là đất vô chủ, bất quá tường rào sau đó, nhưng là có chủ đất, thừa dịp còn không có người phát hiện, mau rời đi đi, ta nếu là không đi đây. Trương Hoa thần sắc không thay đổi, hắn đường đường thiên hoa chân nhân, liền tu chân giới đỉnh đỉnh nổi danh năm hoa cung cấm địa cũng dám xông. Chớ nói chi là nho nhỏ này núi Ô Linh, không đi. Bạch Sam lão sững sốt chốc lát, mỉm cười nói, cũng được, ngươi có thể tới nơi này, còn có thể nói ra lời nói này, cũng coi là ngươi ta giữa duyên phận, vậy thì đến nhà ta trong, để cho ta hơi làm chiêu đãi, như thế nào? Tùy ý. Trương Hoa nhún nhún vai, sao cũng được nói. Ở ông già lúc tới, hắn đã cảm thấy đối phương cũng coi là một người trong tu hành, bất quá thực lực nhưng là kém cường đạo ý. Dựa theo lần trước Lâm Tuyết Nhi nói cho hắn cảnh giới phân chia, Trương Hoa đoán chừng Bạch Sam ông lão thực lực hẳn vừa qua khỏi hóa sức lực mà thôi. Như vậy Trương Hoa ra tay, một chiêu có thể diệt. Bạch Sam ông già nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, xoay người dẫn đường, mà Trương Hoa hai tay cắm túi, không nhanh không chậm đi theo hắn sau lưng. Anh bạn trẻ ngươi chờ chốc lát, đối với ta hướng nhà ta tiểu thư thông báo một tiếng. Đi tới sườn núi cao nhất cửa biệt thự trước, lúc này Bạch Sam lão giả nói. Trương Hoa gật đầu một cái, một đường đi tới. Hắn phát hiện ở biệt thự này khu trong, linh khí cũng phân là bộ không đều. Núi này nơi hông cao nhất biệt thự, chính là linh khí nhất đậm đà địa phương. Bất quá hắn cũng phát hiện, linh khí này dày đặc nhất địa phương, cũng đang chậm rãi thay đổi. Bây giờ ở chỗ này, nói không chừng qua mấy ngày, thì sẽ đổi chỗ khác. Có lẽ chính là bởi vì làm trận pháp bố trí người trình độ có hạn đưa tới. Chỉ chốc lát sau, Bạch Sam ông già từ trong biệt thự đi ra nói. Anh bạn trẻ, vào đi. Tiến vào biệt thự, đập vào mắt chỗ, đều là các loại danh họa, thư pháp, vừa điểm, cổ hương cổ sắc, đình đài hiên tạ, hiện ra hết cổ hương cổ sắc khí tức. Tiểu thư, người ta mang tới. Bạch Sam ông già đi tới chính giữa đại sảnh, trên bồ đoàn ngồi một đạo hình bóng. Nói. Cực khổ, bác Ngô, một đạo hoàng oanh vậy dễ nghe thanh âm vang lên. Cô gái quần áo trắng từ trên bồ đoàn đứng lên, quay người sang, là ngươi. Khi thấy rõ cô gái quần áo trắng mặt mũi, Trương Hoa vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hắn là 10.000 cái không nghĩ tới, ở nơi này núi Ô Linh hẻo lánh đất, vẫn có thể đụng phải một người quen. Như vậy xác suất quả thực là có chút quá nhỏ đi. Nhưng mà cô gái đồ trắng kia nghe được Trương Hoa nếu sau đó có chút quái dị nói, chúng ta trước kia thấy qua chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tiuyencv.com/tuietigạch-nối-tsi-gạch-nối-vu-gạch-nối-tsan-gạch-nối-ii-gạch-chéo-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.